Chương 78, ngàn dặm phơi thây, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch rốt cuộc minh bạch cái kia mùi máu tanh nồng đậm là từ đâu mà đến rồi. Hắn hiện tại ở vào một tòa thành trì trước cổng chính, cái này thành trì hẳn là Thiên Lâm trong trò chơi thành trì, thật cao thành tường, hai bên nhìn không thấy bờ, có thể vui chính là, rốt cục gặp được kiến trúc, rốt cục không còn là loại kia hoang vu một mảnh cảnh tượng, cũng rốt cục xuất hiện bóng người, mặc dù chỉ là thi thể không sai, cái này mùi máu tanh nồng đậm đến từ thi thể, đến từ vô số thi thể cái kia trên tường thành, treo đầy lít nha lít nhít thi thể, lẫn nhau đều có thể đụng tới. Đối phương, cứ như vậy hoành không treo ở nơi đó. Cái này một mặt vách tường chỉ sợ có thế treo hơn vạn thi thể, máu tươi từ trên người của bọn hắn không ngừng mà chảy xuống, có theo thành tường từ từ rành rụn, hướng phía dưới trượt xuống, có trực tiếp nhỏ giọt mười mấy mét hạ trên mặt đất, hình thành dòng máu tụ hợp vào đến trước mặt sông hộ thành bên trong, nhưng còn không chỉ có như thế trước mặt, vô số cỗ thi thể xếp thành tiểu sơn bày đặt tại Trần Mạch trước mặt, thậm chí có thi thể bị ngăn chặn, nhưng có một cái cánh tay treo lơ lửng giữa trời, chính ở chỗ này vô lực lắc lư. Máu tươi từ thi thể chồng chất phía dưới thẩm thấu cái kia sông hộ thành bên trong đã hoàn toàn khô cạn, bên trong chỉ có từ đầu trải ra vĩ, một chồng thi thể, máu tươi của bọn hắn tưới tiêu lấy sông hộ thành. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, sắc mặt không tốt lắm, thấy cảnh này, cái kia trong nội tâm bạo lệ phun trào, nhưng là chịu đựng quá cương vừa loại kia cảm giác, có lẽ có thai ách chi liên trợ giúp, hắn tối thiểu hẳn là có thể đầy đủ cam đoan không sụp đổ đi, nhưng là hắn có thể làm được đối mặt một cỗ thi thể mà mặt không đổi sắc. Thậm chí cỗ thi thể này có thể rất thảm, thế nhưng là, trước mặt loại tình cảnh này để trong lòng hắn bên trong cũng đã tuôn ra loại kia buồn nôn cảm giác, thậm chí còn có. Hoảng sợ đến cùng là dạng gì sự tình sẽ tạo thành hiện tại loại này đáng sợ hình ảnh cái này tất cả thi thể chung vào một chỗ sợ là có 100.000 đi còn không biết bên trong thành là không phải thây ngang khắp đồng ảnh trong gương. Đây là một tòa thành tất cả bách tính sao cái này trung cực thí luyện, muốn để hắn làm cái gì nếu để cho hắn vượt qua loại này hoảng sợ. Vậy hắn có thể làm được nhưng là Trần Mạch biết, trung cực thí luyện, kết hợp trước đó cửa thứ tư, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Cách lúc này thời điểm, trước mặt cổng thành chậm rãi mở ra, thành cửa vừa mở ra, lại là đập vào mặt một cỗ máu tanh mùi vị, Trần Mạch thân thủ, hai ách chi liên hóa thành thai ách chi kiếm nắm ở trong tay của hắn, sau đó hắn từng bước dẫm lên dòng máu, dẫm lên thẩm thấu máu tươi hạt cắt đi tới như hắn sở liệu, toàn bộ nội thành thây ngang khắp đồng, phố lớn ngõ nhỏ, khách sạn tử quán, toàn bộ đều là thi thể. Có mắt người còn chưa kịp nhắm lại, trong mắt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Có vệt nước mắt còn chưa làm lại, có liều mạng che chở chính mình còn tại trong tã lót hài tử, dù cho trong ngực hài tử cũng đã không có hô hấp Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại hít thở sâu mấy lần, bình phục một chút tâm tình của mình sau đó mở mắt lần nữa. Ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Một thanh âm đột nhiên theo Trần Mạch bên trái đằng trước truyền đến, dưới loại tình huống này đột nhiên xuất hiện thanh âm của một nam tử thật là vô cùng khủng bố. Nhất là thanh âm của hắn còn như thế lạnh nhạt. Trần Mạch cấp tốc quay người, trong tay thai ách chi kiếm theo bản năng chỉ tới, sau đó hắn đồng tử lần nữa đột nhiên co rụt lại. Một tên nam tử mặc trang phục màu đen ngồi tại một cố vận chuyển lương thực lập tức trên xe, bên cạnh cũng là mã phu thi thể. Thân thể của hắn ngược lại là hơi có chút lộ ra gầy, nhưng cần phải thuộc tại bình thường hình thể, toàn thân trên dưới mặc lấy toàn bộ đều là đen nhánh, mang trên mặt một cái mặt nạ, ánh mắt của hắn là nói không ra cảm giác, đáng sợ là đáng sợ. Nhưng lại có một loại đáng sợ sau khi giống như không có gặp nguy hiểm thần sắc. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống tới đi hướng Trần Mạch. So trước đó người kia mạnh một chu tờ hắn một bên nói vừa đi đến Trần Mạch trước mặt nhìn lấy hắn. Hai người thân cao trên cơ bản không sai biệt lắm, hình thể cũng kém không nhiều, nghe thanh âm, thậm chí tuổi tác đều giống như không sai biệt lắm lẫn nhau mang theo mặt nạ, lẫn nhau nhìn lấy ánh mắt của đối phương. Trong ánh mắt của ngươi ngược lại là có không ít cố sự. Hắn lần nữa chậm rãi bắt đầu. Ngươi càng nhiều Trần Mạch hơi hơi nói ra. Nam tử cười khẽ một tiếng, sau đó chuyển thân thể, tay chỉ chung quanh, Trần Mạch theo hắn chỉ phương hướng một mực nhìn sang. Nhìn, hình tượng này đã quen thuộc chưa? Trần Mạch khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút. Ngươi đặc biệt hỏi hình tượng này đã quen thuộc chưa? Ngươi phảng phất tại đánh giám ngươi đặc biệt chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm đến cùng tập không quen ngươi làm? Trần Mạch nhìn lấy bóng lưng của hắn sau đó hỏi. Hắn lại là một tiếng cười, sau đó gật gật đầu, mang theo thở dài ngữ khí, đúng vậy à, ta làm. Trần Mạch khó có thể tưởng tượng, một cái nói chuyện như thế phong khinh vân đạm, thậm chí xem ra còn có chút người tốt vờ ơ y ma khủng bố như vậy giết một tòa thành trì mờ ơ y 100.000 người, còn có thể như thế lạnh nhạt. Nồi lớn đúng khói không hiện tại Trần Mạch rất xoắn suýt một chuyện, đây là thí luyện, trung cực thí luyện, hắn biết cái này trước mặt một màn là thật là giả, hắn không biết, là huyễn tượng có thể là nhưng loại này chân thực cảm giác, có phải hay không là ở trong game cái thứ nhất chân thực trong không gian. chân thực hình ảnh mà khả năng không phải huyễn tượng, hắn cũng không biết nam nhân này là ai, hắn là một cái chân thực nở tờ cờ, vẫn là nói, chỉ là tại trong ảo cảnh một cái huyễn tượng đâu đơn. Giản tới nói, hắn hiện tại vị trí bức tranh này, bao quát bên trong hết thảy, bao quát trước mặt người này đến cùng là tại một cái chân thực trong hoàn cảnh, một cái người chân thật, vẫn là nói đều là giả đều là huyễn cảnh, thậm chí còn có một loại khả năng. Nam nhân này cùng bức tranh này có một cái là giả, chờ chút nếu như nói nam nhân này cũng là trung cực thí luyện mục tiêu, như vậy hắn là lấy chân thực nhục thể tồn tại ở nơi này bao lâu sao, vẫn là nói, hắn là huyễn cảnh thật là không hiểu rõ. Đây là huyễn tượng sao? Ngươi cảm thấy nó là huyễn tượng, cái kia chính là huyễn tượng, ngươi cảm thấy không phải, vậy liền không phải. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Trần Mạch. Ta hiện tại không quan tâm cái này, ta chỉ quan tâm, ta muốn làm gì. Trần Mạch nhìn lấy hắn. Ngươi nếu để cho ngươi đến, ngươi dám giết nhiều người như vậy sao? Nam tử hỏi. Không dám, bởi vì ta không có lý do gì. Nếu như ngươi có đâu vậy liền không phải có dám hay không vấn đề, mà chính là giết hay không vấn đề. Ha ha ha, nam tử kia nhịn không được cười lên. Cái kia ta nói cho ngươi, bọn họ đều là vô tội, ta cũng không có lý do gì giết bọn hắn, có thể ta vẫn là giết. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến đáng sợ lên, nhưng là vẹn vẹn một cái trước mắt, bất quá Trần Mạch bắt được cái kia một cái trước mắt. Tim của hắn cuồng loạn, vừa mới cái ánh mắt kia bên trong chứa cái gì dường như trang lấy thế gian hết thảy đáng sợ đồ vật, còn có im lặng, băng lãnh, vô tình, giết hại đến mức ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi một cái lý do, để ngươi lại giết bọn hắn một lần không có ý nghĩa, ta chỉ muốn thông qua thí luyện. Trần Mạch nhìn lấy hắn. Theo ngươi nhìn thấy ta từ lần đầu tiên gặp mặt, thí luyện đã bắt đầu.